Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 263, quyết đoán trang trí. Khinh Vũ từ khi nhà mình sư đệ bị ép đi nhân gian sau liền có chút bực bội. Kỳ thật chủ yếu là muốn đi tìm sư đệ chơi. Đương nhiên, tuyệt đối không phải chơi sư đệ. Nhưng là quỷ tiết nháo sự người giật dây không có đầu mối trước đó. Sư đệ vẫn là ở tại nhân gian tương đối an toàn. Người kia bất kể như thế nào, tối thiểu tại nhân gian vẫn sẽ có chỗ cố kỵ. Dù sao thiên đạo quy tắc nguyên nhân, vốn dĩ coi là sư đệ đi nhân gian khả năng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì có ý tứ địa phương. Dù sao nhân gian ngoại trừ một ít đặc thù mỹ thực không sai. Cái khác giải trí hóa là so ra kém tu chân giới. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Thông qua trưởng môn sư bá đám người nhận được tin tức biết được. Sư đệ thế mà mở một nhà cùng thiên đạo có quan hệ cửa hàng. Đây chính là trong truyền thuyết liên lụy thiên đạo xe tốc hành đặc thù cửa hàng A. Nói cái gì cũng mau mau đến xem. Nhưng là tất cả mọi người muốn đi xem. Thế nhưng là nói cái gì cũng không thể đi quá nhiều người. Cuối cùng trưởng môn đánh nhịp nói từng cái đi. Đại gia muốn ngăn cách thời gian. Liền xem như vậy. Ai cũng muốn làm cái thứ nhất. Sau đó lại bắt đầu so đấu. Theo thi từ ca phú đến cầm kỳ thư họa. Đó là không có khả năng. Bọn họ phong quỳnh môn người cùng cái này không hề quan hệ. Muốn so liền so với ai khác linh hạt dưa gạm đến lại nhiều lại nhanh lại tốt. Ai nói chuyện xưa lại êm tai lại sinh động cùng. Như địa ngục cái thứ ba hạng mục. Ai có thể ăn nhiều nhất khó ăn linh thiện. Cái này khó ăn linh thiện nhà cung cấp vốn là Thanh Nguyệt. Nhưng là trưởng môn sợ này một cái thi đấu liền đem bọn hắn môn phái cho diệt môn. Liền đỉnh lấy Thanh Nguyệt bất mãn mãnh liệt làm. An Vân đến chuẩn bị. Không sai, An Vân thật không thế nào biết làm thức ăn. Cái khác trong môn ăn tu cũng không muốn làm bẩn chính mình dụng cụ cùng tay nghề. Cuối cùng chỉ có thể từ vị này kiếm tu phong chủ đến làm ra. Trưởng môn tuyệt đối không ngờ rằng chính là hạng thứ ba thi đấu cư nhiên là thế hòa. Tất cả mọi người chỉ ăn một miếng. Tất cả mọi người ngượng ngùng. Chúng ta phong quỳnh môn đệ tử sĩ khả sát bất khả nhục. Các người có thể để chúng ta chặt đầu chảy máu nhưng là tuyệt đối không thể để cho chúng ta ăn. Những này bực mình đồ chơi. Cuối cùng Khinh Vũ thắng được thắng lợi. Mang theo đại gia mong đợi cùng tâm nguyện đi tới nhân gian. Tìm được thuộc về nhà mình sư đệ định vị. Kết quả xuất hiện ở trước mắt chính là một cái hoàn toàn không lấy ra được rách nát nhà tranh. Khinh Vũ hít sâu một hơi, yên lặng lẩm bẩm cái này nhà tranh cũng rất tốt, không thể chướng mắt, sau đó tại cái này cùng tu chân giới Nặc Lan thành một cái tên thành trì đi dạo một vòng. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, lấy cái này thành trì xây dựng trình độ, Vân Phi Dương cái kia nhà tranh thật là nhất là rách nát, cùng những cái kia thuận tiện chỗ không sai biệt lắm. Bất quá so sánh liền chỗ diện tích lớn rất nhiều chính là. Khinh Vũ đẩy cửa ra. Nhìn thoáng qua bên trong cũng tạm được trang hoàng cùng rõ ràng dùng phù trận mở rộng không gian. Lúc này mới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Phi Dương sư đệ đến nhân gian là ký ức khổ tư ngọt sao? Nàng cũng không phải là chưa từng ăn qua khổ. Cũng không phải là không có được chứng kiến thị trường. Chỉ là cho tới nay thiên đạo cửa hàng trong lòng của hắn liền cùng truyền thuyết thần thoại đồng. Dạng, tự nhiên sẽ có phi thường mỹ lệ tốt đẹp mong ước cùng ảo tưởng. Kết quả, thất vọng, loại cảm giác này tựa như là trầm mê thần tượng trong cuộc sống hiện thực là tên bại hoại cạn bã. Đồng dạng, Vân Phi Dương trơ mắt nhìn Khinh Vũ sư tỷ từ vừa vào cửa liền các loại không hài lòng. Bắt đầu đối thần kỳ cửa hàng nhỏ tiến hành toàn diện cải tiến. Tại hắn cực lực phản kháng dưới. Bên ngoài bảo trì nguyên dạng. Nhưng là bên trong phải lớn đổi. Về sau Lạc Xanh Ca cũng gia nhập trận này trang hoàng hành động lớn bên trong. Vân Phi Dương, các người vui vẻ là được rồi. Vui vẻ nhất đại khái chính là Lý Lam Nhi. Tiểu cô nương vừa nghe nói thần kỳ cửa hàng nhỏ sẽ trở nên càng đẹp mắt liền vui vẻ không được. Giúp đỡ bận trước bận sau. Vân Phi Dương tiếp theo liền thấy Khinh Vũ thế giới cùng Lạc Xanh ca chỉ cái nào không? Có thể xưng một nhánh mai. Cái kia, các người trước vội vàng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi, tốt nhất tối nay trở về. Chờ chúng ta chuẩn bị cho tốt ngươi trở lại. Khinh Vũ không nhịn được khoát khoát tay. Vân Phi Dương giờ khóc giờ cười nhìn về phía Lạc Xanh ca. Chỉ lấy được một cái gật đầu. Ngoặc kép, tốt, a, xem ra hai người này là không cần hắn hỗ trợ. Nghĩ lại, cũng thế, hai người này cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt nữ tử. Từng cái đều là đại sát khí. Hắn căn bản không cần ở phía sau giúp khuân gạch. Vân Phi Dương sau khi ra cửa liền đi nhìn một chút Thà Đại Tài cùng Hà Bách Lan. Bởi vì hiện tại cửa hàng trang trí cũng không cần mời chào khách hàng, không tiện, về phần mình chạy tới, xác suất có điểm thấp, cho đến bây giờ mới hai cái khách hàng. Đáng sợ, Nam Cung Cửu xưa nay không quan tâm người khác nói cái gì. Tại loại này không có giải trí hẹp trong vòng nhỏ, bọn họ duy nhất yêu thích chính là bát quái. Bất kỳ cái gì mới mẻ sự tình đều có thể tại toàn bộ quân doanh truyền bá. Thường thường chuyện đã xảy ra quá nhiều há mồm, liền thay đổi hương vị. Tỷ như nói, thật, cái kia xinh đẹp giống nương môn tiểu tử là ta tông giáo úy con riêng. Thật, thật, người không thấy kia tông giáo úy xem tiểu tử kia ánh mắt đều cùng ta không giống nhau. Ta còn, nghe nói kia tông giáo úy lão cha đem suốt đời tuyệt học đều truyền cho tiểu tử kia. Nếu không kia tông giáo úy sao có thể nhận biết tiểu tử kia võ công con đường. Nhưng ta làm sao, nghe nói tiểu tử kia cùng Lý Thái có điểm quan hệ thế nào. Thật hay giả, bất quá kia Lý Thái nghe nói đằng sau có người, là cố ý, chấm ngoặc kép, Lý Thái đối với những này không hiểu ra sao bát quái chuyện xấu không có hứng thú gì. Nhưng là nghe được những người này đem hắn cùng Nam Cung Cửu lôi kéo cùng nhau cảm giác có chút buồn cười. Những người này nếu là biết Nam Cung Cửu là nữ tử, xem chừng bát quái hương gió sẽ trong nháy mắt chuyển biến thành một loại khác. Chậc chậc chậc, trong lúc bất chi bất giác, cái đuôi nhỏ không biết làm sao liền cùng Nam Cung Cửu làm quen. Mặc dù hay là hắn cái đuôi nhỏ, nhưng là tựa hồ rất thưởng thức Nam Cung Cửu. Hắn đối với cái này cũng không để ý, chỉ là có chút kỳ quái. Bất quá cái đuôi nhỏ lại bởi vậy nghe được siêu nhiều sự tình, làm cái đuôi nhỏ tức giận bất bình đem một ít lưu ngôn phỉ ngữ đem cho Lý Thái nghe thời điểm, biểu hiện trên mặt thật sự là tức giận không thôi. Lý Thái sinh hắn có gì mà sợ thời điểm liền lao ra cùng người liều mạng. Chung quanh một ít nhìn thấy người trong lòng âm thầm buồn cười. Người trong cuộc này mặt không biểu tình, này tiểu tùy tùng lại lòng đầy căm phẫn. Chính là hoàng đế không vội vã thái giám chết bầm, thời gian liền như là nước chảy vội vàng mà qua. Phía trước chiến báo càng lúc càng nhiều, tin tức truyền đến lại một đầu sau một đầu xấu. Kia Thanh Vân đại quân chú đóng ở Thủ Văn Hạp một vùng quả nhiên là có thâm ý. Thanh Vân đại quân bỏ ra 3 tháng thời gian tại Thủ Văn Hạp một vùng đào thông sạn đạo, chuẩn bị đi ngang qua Thủ Văn Hạp. Vào đông trời đông giá rét vừa đến, bên cạnh đường sông một kết băng, đại quân liền sẽ trùng trùng điệp điệp tiến vào Liên Nhĩ Nạp. Liên Nhĩ Nạp xấu nhất khả năng chính là liền mất 15 tòa thành trì. Cơ bản tương đương đem chính mình hậu viện chắp tay đưa cho Thanh Vân đế quốc. Đáng sợ nhất là, Thanh Vân đế quốc còn có thể sẽ cùng một cái khác cùng bọn hắn giáp giới Tây Lâm hợp tác. Đến lúc đó mới thật là hết cách xoay chuyển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,